Võ hiệp bắt đầu bị diệt tuyệt lão ni truy sát 19. Chương 514 áp chế không nổi áp niệm. Võ hiệp bắt đầu bị diệt tuyệt lão ni truy sát. Cha tìm, thua. Tống Quốc Phong thần sắc thất lạc. Không nghĩ tới Đoàn Phong sẽ trước mặt mọi người ở trách ra bọn họ mưu đồ bí mật. Bây giờ toàn dân tuy nhiên tập võ, nhưng chỉnh thể căn bản là không có cách cùng gì giới chống lại. Nếu như không có Đoàn Phong viện trợ, chỉ sợ cái này hậu quả bọn họ không chịu đựng nổi. Thủ đoạn duy nhất liền là vận dụng hạc võ chờ vũ khí công nghệ cao đến tiến hành hộ vệ. Nếu không kết quả, trừ vong quốc diệt chủng, không có thứ hai con đường có thể đi. Nhanh, nhanh đến nhận lầm đi. Tống Minh Chủ, chúng ta còn có một đầu cuối cùng đường có thể đi. Đến y bớt, đến ở trước mặt nhận lầm. Muộn, các ngươi nghĩ đến, Đoàn Phong há có thể không nghĩ tới. Chỉ sợ y bớt, đoán chừng sớm đã không có ai. Tống Tiểu Thiên lắc đầu, đỡ dậy Tống Quốc Phong. Chứng khách nhóm muốn thu hoạch được nhất đại lợi ích. Kỳ thực lúc đầu không có cái gì không đúng, nhưng bọn hắn quên một sự kiện. Đó chính là bọn họ muốn để Đoàn Phong đến chặn chói mắt. Đáng tiếc tính kế người nếu quả thật làm công chính liêm minh, có lẽ còn có cơ hội thành công. Đáng tiếc, bọn họ quên, Đoàn Phong có thể là có thể đo lường tính toán nhân tâm. Căn bản cũng không phải là loại kia duy mệnh là tử. Càng có hắn chính mình suy nghĩ, sao lại thật để bọn hắn đạt được. Hàm Dương Thành, Thâm Uyên vết nứt khuyết trương lớn hơn gấp trăm lần. Ngàn dặm chi hoàn toàn biến thành hư huyễn. Đoàn Phong biết rõ, phòng bị hơn 20 năm, hẳn là cũng để đối diện trở nên tức giận. Muốn đoạt nhân tộc vị diện, là ba cái thế giới dự định. Đồng dạng cũng là một loại cuồng vọng tự đại suy nghĩ. Lần trước, Đoàn Phong bất lực ngăn cản yêu đế ma tôn hư ảnh. Vì bổ cứu, trốn hồng hoang thế giới, tìm kiếm đường ra. Hiện bây giờ, hắn trở về, cũng muốn báo cái này ức hiếp mối thù. Thậm chí hắn còn hy vọng, có thể thu hoạch đối mới vì diện thế giới bản nguyên. Nhìn xem có thể hay không diễn hóa hỗn độn. Lại đi bàn cổ cũ đường, khai thiên tích địa lấy lực chứng đạo. Chư vị, tiếp xuống bản tôn sẽ sai phái ra hồng hoang hung thú đi tiền trạm. Chúng ta sẽ nhanh chóng đánh lui yêu đế ma tôn liên thủ. Còn lại liền giao cho các ngươi đi xử trí. 5 triệu binh lực hẳn là có thể ngăn cản yêu ma. Nhưng các ngươi phải cẩn thận là cái kia chút có thần trí yêu tộc. Nếu có thể thành sự, tất nhiên sẽ có huy hoàng tương lai. Tại Đoàn Phong mượn nhờ hỗn độn châu công hiệu dưới, 5 triệu binh lực tất cả đều bị chuyển hóa trở thành tiên tộc. Có Đoàn Phong tự mình chỉ điểm, hắn những đệ tử kia cùng người hầu tất cả đều thành tiên. Vận khí tốt, tối cao cũng có thể thành tựu thiên tiên. Còn lại sự tỉnh, Đoàn Phong lười phải tiếp tục tham gia cùng, chẳng cho bọn hắn thời cơ. Dù sao tiên khắc chế yêu mà. Điểm ấy vậy tại Đoàn Phong suy tính bên trong. Phụ hoàng, ta cảm thấy hiện tại hẳn là đến làm rõ ràng bọn họ như thế nào chuyện tống đến Lam Tinh. Nếu là có thể ngăn cản bọn họ xâm lấn bước chân, có lẽ có thể lấy tới có lợi cho chúng ta phương thức tác chiến, có nhất định trợ giúp. Đoàn Phong gật gật đầu. Điểm ấy hắn trải qua thử lại phép tính, đã biết được nên như thế nào đi làm. Giao cho bọn hắn đi làm lời nói, vậy không thành vấn đề. Huống hồ trừ điểm ấy, Đoàn Phong còn có hậu thủ. Tổ Vu đoán thể thuật tại Hồng Hoang không thể sử dụng, nhưng Đoàn Phong nhưng cũng đồng dạng đem loại này thể phách đề cao đến viên mãn. Phân thần vạn thiên, đồng dạng có thể có hiệu suất mở ra một cái đại bản doanh. Đến lúc đó, rót lấy dùng hỗn độn châu thay thế cơ quan thành, chuyển vận liên tục không ngừng chiến lực, dạng này đến đánh một cái giới cũng không thành vấn đề. Lam Tinh không đáng chúng ta đến bảo hộ. Bọn họ mục tiêu là chinh phục, chúng ta mục đích là đến phá hư. Đợi kiềm chế lại yêu ma chủ yếu binh lực, chúng ta tại ra đến đánh bọn hắn không ứng phó kịp. lưu lại 10 vạn tiên binh, đầy đủ ứng phó hiện tại cuộc diện. Những người khác tiếp tục tu luyện, chờ bản tôn mệnh lệnh. Đoàn Phong rời đi phòng chỉ huy tác chiến, từ Đoàn Thắng đám người kiềm chế, chế định quy tắc. Hắn một cái người có thể chống đỡ ngàn vạn, không cần cùng bọn hắn cùng một chỗ phối hợp. Phụ hoàng, tổng minh bên kia lại phái người tới tìm ngươi. Bọn họ cũng muốn xuất binh cùng nhau đến tác chiến. Đoàn Phong sững sờ, không khỏi nhìn về phía Đoàn Húc, nhíu mày hỏi. Bọn họ cũng xứng. Đây cũng không phải là nói đùa. Nếu là sơ ý một chút, vậy liền sẽ chết. Đoàn Húc bất đắc dĩ cười nói. Trương Chân Nhân những năm này đã từng đến lội ngoại giới Võ Đăng Sơn, đã từng vậy cùng Tổng Minh Minh Chủ gặp mặt. Vừa mới liền là Trương Chân Nhân truyền lại đến tin tức. Hắn dù sao cũng là Võ Đạo Minh Phó Minh Chủ, vậy cũng không được. Cho thể diện mà không cần, còn muốn phân chén canh. Ngươi cho là ta ngốc, vẫn là thật đem chính bọn hắn làm mâm đồ ăn. Tìm cái lý do đem bọn hắn đuổi đi. Bọn họ đã không đáng ta lại đi cứu. Ngươi làm nhiều năm như vậy hoàng đế, làm sao cũng còn không có tiến bộ. Từ không nắm giữ binh, ngươi khó nói không hiểu sao. Đoàn Phong lời này để cho người ta hít sâu một hơi. Đã bắt đầu đem bọn hắn xem như ngoại nhân đến xem. Thần quốc chí tôn, trời sinh tính cũng không phải là lương bạc. Chỉ là cũng đến lúc này, còn muốn lấy tính kế hắn, há có thể không giận. Chỉ là Gia Gia Nai Nai không cho ta làm như vậy, nhi thần làm sao không biết. Bọn họ muốn tính kế suy nghĩ, chỉ là bên trong dù sao cũng là Gia Gia Nai Nai cùng cô bọn họ quê hương. Theo ta nói chuyện đi làm, nơi này bản tôn làm chủ, không tới phiên người khác khoa tay múa chân. Lòng dạ đàn bà nếu không được, lập tức khu trục cái kia chút không phải tín đầu người, không cho phép bọn họ tới gần nơi này một bên. Nếu là chống lại bản tôn mệnh lệnh, một mực giết không tha. Đoàn Phong không muốn cùng bọn họ cãi cò. Lợi ích, đầy trong đầu đều là âm mưu dự kế. Hắn năm đó liền không nên lãng phí 50.000 tuổi thọ mệnh, đi cứu cái này chút không nên tồn tại. Sớm nên đi chết ra hỏa. Thật vất vả cho bọn hắn hơn 20 năm thời gian chuẩn bị, lại còn muốn người cho hắn tìm phiền toái. Đoàn Phong tâm lý thầm mắng, thần sắc trở nên phi thường lạnh lùng. Tiểu Phong, ngươi liền phụ thân lời nói đều không nghe à? Ngươi cũng chỉ là động động tay liền có thể cứu bọn hắn, cần gì làm kẻ ác a? Chính giáo huấn đâu? Đoàn Cha xuất hiện. Một bên, Đoàn Uyển bồi tiếp Đoàn Mẫu, vậy mang theo vài phần bàng hoàng cùng kinh ngạc. Đoàn Phong lạnh lùng nhìn một chút bọn họ. Phụ thân, mẫu thân, muội muội, bản thánh tự nhận là đối bọn hắn không tệ. Nếu là lúc trước, bất luận cái gì tính kế bản thánh người, đều đáng chết. Không ai có thể ngoại lệ. Nếu không có không phải xem tại các ngươi phân thượng, ngươi cho rằng bọn họ còn có thể sống? Thật sự là trò cười. Tiểu Phong, ngươi dạng này chẳng phải là rời khỏi người phạm chủ. Ngươi dạng này để là cha tốt lạ lắm. Đoạn Cha có chút gấp, muốn tiến lên đây đánh hắn, kết quả lại bị một vòng kim quang ngăn cản. Đoàn Phong thần sắc bất biến, thản nhiên nói, bảo ngươi một tiếng phụ thân, cũng không phải để ngươi đối ta khoa tay múa chân. Bản thánh đang dạy con ta việc nhà, không liên quan gì đến ngươi. Ngươi tới, đưa bọn hắn về thánh địa. Không, đừng nhúc nhích. Đoàn Phong, ngươi khó nói ngay cả ta lời nói cũng dám không nghe. Ta muốn cùng ngươi đoạn tuyệt cha con quan hệ. Tiểu Phong, ngươi đừng chọc phụ thân ngươi tức giận nha. Chúng ta liền là phổ thông anh nông dân, những năm này vậy không ít được tổng minh ăn hộ. Ngươi không tại bọn hắn vậy, ca, ngươi chẳng lẽ muốn không để ý năm thân tình sao? Sinh mệnh rất trọng yếu ba cá nhân. Như thế lời nói cách làm, Đoàn Phong tâm lý dâng lên một cỗ áp niệm. Áp chế, lại áp chế. Hít sâu một hơi, Đoàn Phong mở miệng nói, ta đã không phải là nhân loại, ta là tiên tộc. Đoạn tuyệt nhân thế giới bất luận cái gì tình cảm, ta nguyện ý đến liền tín nhiệm chúng ta, bởi vì bọn hắn đáng giá. Nếu ta không muốn cứu, coi như ngươi là cha ta mẹ ta, vậy không có tư cách dạng này ở trách ta. Một lời ra, ở đây không người không sợ hãi, có thể cũng không có người phản bác. Dù sao Đoàn Phong biến hóa quá lớn, đã mất đến nhân loại thứ tình cảm đó. Ngươi tức chết ta, tức chết ta. Khó nói tu tiên đem ngươi tu ngốc ạ. Ta có thể là cha ngươi, ngươi nên nghe lão tử lời nói, cự tuyệt ta. Ngươi chính là đại nghịch bất đạo, sau khi chết muốn xuống địa ngục chịu khổ. Hài tử, nhanh cùng cha ngươi nhận sai, cái này quá điên cuồng. Ngươi làm sao biến thành này tấm chưa dạng? Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ. Việc gì khó, đã có phân thân lo. Võ hiệp bắt đầu bị diệt tuyệt lão ni truy sát 19. Chương 515 đánh vào yêu giới. Võ hiệp bắt đầu bị diệt tuyệt lão ni truy sát. Cha tìm. Đoàn Phong bị tức cười. Hắn nhìn về phía đối với hắn nói lời áp độc người. Trầm mặt một lát. Ta hao phí 50.000 tuổi thọ mệnh, liền là bảo vệ các ngươi dạng này người. Ta thế nào cảm giác, ta thật có điểm ngốc. Không ai dám đáp. Đoạn cha cho là hắn có thể làm cho Đoàn Phong hồi tâm chuyển ý. Nghe nói như thế, run lên trong lòng. Thần sắc trở nên khẩn trương kích động. Nhưng lại cái gì cũng nói không nên lời. Đoàn Phong xem bọn hắn một chút, lãnh khúc nói, thì ra như vậy, ta nên làm thánh mẫu, cứu tất cả mọi người. Coi như bị bọn họ tính kế, ta cuối cùng gọi các ngươi một tiếng phụ thân mẫu thân. Nếu như các ngươi quan tâm ta, cũng không cần ở trước mặt ta khoa tay múa chân. Ta nên làm như thế nào, sẽ làm chuyện gì? Các ngươi cho là các ngươi ngăn được ta, lấy cái chết bức bách, muốn đoạn tuyệt quan hệ, có thể ngươi có muốn hay không qua? Tôn tử của ngươi, vận mệnh bọn họ, tất cả đều trong trận chiến này. Các ngươi cho là ta vì tư lợi, thì ra như vậy ta liền nên bị người mưu hại. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn a. Hài tử, bây giờ quay đầu còn không muộn. Ngươi không nên bị mê hoặc hai mắt, trở về đi. Đoàn Mẫu lời nói, không những không có để Đoàn Phong hồi tâm chuyển ý, thậm chí càng thêm tức giận phẫn hận. Ta còn không phải thánh nhân, ta thương hại cũng là hữu hạn. Đông Quách tiên sinh ta sẽ không đi làm. Từ giờ trở đi, thần quốc đại quân thu sạch co lại, trở về cơ quan thành. Chỉ bằng các ngươi vừa mới những lời này, ta ai cũng không cứu. Các ngươi hiện tại hài lòng không? Đoàn Phong hít sâu một hơi, nhìn về phía đám người ánh mắt mang theo miệt thị. Đoàn Húc, ngươi nghe lệnh. Hiện tại trừ bản thánh lời nói, bất luận kẻ nào không thể chống lại mệnh ta lệnh. Chuẩn bị xuất chinh. Là phụ hoàng. Đoàn Húc toàn thân lắc một cái, đuổi vội cúi đầu cúi đầu. Đã từng bị Đoàn Phong chi phối hoàng sợ hiện hiện trong lòng. Dù là hắn vị này thần quốc đời thứ hai hoàng đế, đã từng lập xuống rất nhiều công lao hãn mã đế vương, cũng không thể không tán đồng Đoàn Phong lời nói. Không được, ngươi dạng này sẽ để cho chúng ta Đoàn gia lâm vào bất nghĩa chi. Ngươi có năng lực, vì cái gì không đi cứu bọn họ? Ngươi thật là ích kỷ. Ngươi tới, đưa bọn hắn rời đi. Đoàn Phong khoát khoát tay, tâm lý phi thường không thích. Cùng lúc cũng cảm thấy cái kia để hắn thoát khỏi không xong cuối cùng một tia ăn nghĩa, vậy tiêu tán vô tung. Ngươi đừng nhúc nhích, lại tới ta liền tự sát. Đoàn Phong bị buộc gấp, vậy mà rút ra mo cây truy thủ, để tại chính mình trên cổ. Gắt gao nhìn chằm chằm Đoàn Phong. Phảng phất dạng này, liền có thể để Đoàn Phong hồi tâm chuyển ý một dạng. Đoàn Phong lần nữa bị tức cười. Ngươi có bị bệnh không? Làm một chút không liên quan người, bước ta đi cứu người nào? ngươi cho rằng ngươi là ai? Thật đem mình làm cứu thế chủ sao? Nhiệt tử, ta cuối cùng hỏi một câu, ngươi có cứu hay không người? Đương giả, ngươi đây là làm gì nha? Mau thả xuống dao găm. Hài tử đi đường nghiêng, cũng không phải ngươi có thế để cho hắn hồi tâm chuyển ý. Đừng thương tổn tới mình. Mình đang khuyên khuyên a. Lão Tống bọn họ yêu cầu ngươi, có thể ngươi cũng không thể bức mình nhà mình hài tử a. Ca, ta trong lòng Tống Tiểu Thiên cốt nhục, ngươi nhẫn tâm để muội muội của ngươi thủ tiết sao? Chưa từng mở miệng Đoàn Uyển đột nhiên mở miệng. Lời này vừa nói ra, Đoàn Phong sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ là nhìn một chút, Đoàn Uyển quá khứ tương lai liền phù hiện tại hắn trước mắt. Không lạ được Tống Tiểu Thiên lúc đó dùng loại kia áy náy ánh mắt nhìn chính mình. Nguyên lai lúc này mới là bọn hắn thủ đoạn. Đoàn Phong Dương Thiên cười to bắt đầu. Tốt, tốt à. Nguyên lai các ngươi còn muốn dùng khổ nhục kế đi mưu hại ta sao? Một cái cũng từng là ta yêu nhất nhất chính người, nhưng lại vì ngoại nhân tính kế người một nhà. Người tới, đem bọn hắn một nhà người cũng cho ta đưa đến Viêm Quốc Tổng Minh, để bọn hắn tự sanh tự diệt đi thôi. Từ đó thân tình một đao chém đứt, nhân quả chi lực bị Đoàn Phong một đao cắt đứt. Đoàn Uyển sửng sốt, khó có thể tin nhìn xem tuyệt tình Đoàn Phong, sau đó ngồi yên ở trên mặt đất, hai mắt vô thần. Đoàn Húc, đưa cái này chút không liên quan người rời đi chỉ huy bộ, nếu là còn dám hung hăng càn quấy. Hừ, Đoàn Phong hỏa khí càng lớn, hung hăng chừng còn cầm dao găm, cho là mình có thể áp chế chính mình người xa lạ, tiêu trừ nhân quả. Vậy đại biểu Đoàn Phong dưới tối hậu thư, ngày tốt không có không nói, liền phía sau chỗ dựa cũng bỏ qua. Cái này chỉ sợ sẽ hối hận cả đời. Tống gia đáng chết. Bất quá, tính toán, bản tôn không thèm để ý các ngươi. Đoàn Phong tán đến chỗ có quan hệ với Đoàn cha Đoàn mẫu cùng Đoàn Uyển ký ức, cũng chuyển hóa trở thành đối Tổng Minh cái này chút chứng khách nhóm cuối cùng đánh giết quyền lợi. Nếu là lại có loại sự tình này, hắn sẽ không tại thủ hạ lưu tình. Phụ hoàng, bọn họ sẽ như thế nào? Đoàn Húc tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, xem bọn hắn một chút. Đoàn Phong lắc đầu nói, ta đã rửa đi bọn họ đối ta ký ức, đồng dạng bọn họ tương lai sẽ như thế nào, đã cùng chúng ta không quan hệ. Làm người tử, há có thể bất hiếu, nhưng lại không thể ngu hiếu. Bây giờ thế nhưng là thời kỳ mấu chốt, nếu là không đem đối diện cái kia ba cái vị diện đánh phục, người chết sẽ thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu. Nếu không có ta không cách nào tại hồng hoang phó bản thế giới tấn thăng thánh nhân, làm thế nào có thể trở về cùng bọn hắn chống lại? Không có tiếp tục giảng dưới đến, dù sao bọn họ tiếp xúc không đến hắn hiện tại cảnh giới này, rất khó trải nghiệm tương lai sẽ như thế nào. Miệng bên trong nói đoạn tuyệt quan hệ ngoan thoại, chỗ tối Đoàn Phong vẫn là mềm lòng, phái người đến âm thầm chăm sóc. Nếu là Tống gia khư khư cố chấp, còn không đi hỗ trợ, như vậy Tống gia vậy sẽ cùng theo cùng nhau xuống địa ngục. Hắn nhìn tính vạn tính, vậy không có tính tới Tống gia sẽ đánh Đoàn Uyển chủ ý, càng không có nghĩ tới Tống Tiểu Thiên kém chút liền thành hắn em rể. Nếu như không có ta, Lam Tinh sợ là đã sớm luôn hãm, còn muốn dựa dẫm vào ta đạt được lợi ích. Thật sự là đầu sắt có thể. Mặc kệ như thế nào, nên đến bình phục, vẫn là phải muốn đi làm. Mang theo một giới chiến lực mạnh nhất, đi vào Thâm Uyên lối vào. Đoàn Phong không có nửa điểm ngừng, liền xông nhập không gian loạn lưu bên trong. Nương tựa theo hắn đối yêu đế ma tôn khí tức, theo cách này mười mấy cửa hộ, liền xâm nhập đến trong đó một cái vị diện. Keng, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ đặt chân yêu giới. Keng, hệ thống nhắc nhở, chỉ cần túc chủ đánh giết yêu đế, ma tôn cùng dược thánh, lấy ba cái vị diện sát nhập, tức có thể một lần nữa diễn hóa hỗn độn, khai thiên tích địa thành thánh chứng đạo. Đến lúc này, Đoàn Phong đương nhiên sẽ không lui lại. Tuy nhiên nhìn lên đến u ám, nhưng rất hiển nhiên, yêu giới ngược lại là ủng có không ít cao thủ, chỉ là đại la kim tiên đẳng cấp cao thủ, chí ít có 5 tôn. Trừ bọn họ bên ngoài, càng có một chút yêu tiên, yêu tinh, khắp thế giới loạn chuyển, với lại còn không biết kết giới phá toái sự tình. Tuy nhiên tại cửa vào trước, vậy có nhìn thấy không ít hơn 20 triệu yêu quân. Đoàn Phong phất phất tay, cơ quan thành hiện thế, số lớn tiên thần cao thủ nối đuôi nhau mà ra, núp trong bóng tối, thăm dò muốn nhìn một chút có thể hay không đem bọn hắn cho tất cả đều làm sủi cảo. Đoàn Phong phía trước nhìn một chút, đưa tới Đoàn Húc, phân phó bọn họ cầm trận kỳ la bàn các loại, đến bài binh bố trận. Khác biệt tại Hồng Hoang đụng phải những yêu tộc kia, nơi này yêu đại bộ phận còn không có biến hóa, trí lực càng là không bằng một dạng trí tuệ chủng tộc, bị thuần phục nuôi trong nhà nghiệt xúc một dạng, chuẩn bị kỹ càng. Cuộc đi săn bắt đầu. Đoạn Húc, thừa cơ hội này, vậy đến chuẩn bị luyện hóa ta đưa các ngươi cái kia chút tiên thiên linh bảo, chí ít có phòng ngự tại, cũng có thể chơi với bọn hắn chơi. Đoạn Thắng, ngươi cũng thế, không muốn yếu ta thần quốc uy nghiêm, thống khoái đi giết chóc, vạn không có thể thả đi một người. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo. Võ hiệp bắt đầu bị diệt tuyệt lão ni truy sát 19, chương 516 thanh khâu cửu vĩ thiên hồ. Võ hiệp bắt đầu bị diệt tuyệt lão ni truy sát, tra tìm. Đoàn Phong nhìn về phía cái kia chút yêu khí vần quanh yêu tộc đại quân, lộ ra một vòng tà tiếu. Mấy món hồng hoang cao cường tiên thiên linh bảo xuất hiện nơi tay, một cách là luyện yêu hồ, một cách là chiêu yêu phiên, đều là từ nữ hoa trong tay mượn dùng một chút, mục đích liền là bằng vào hai thứ này pháp bảo mà đối kháng yêu giới đại năng. Vô luận bọn họ là loại thực lực nào, đều không pháp trốn qua hai thứ đồ này mang đến uy hiếp. Phụ hoàng, đây là hai người các ngươi cầm pháp bảo này hộ thân, đây là chiêu yêu phiên, chính là yêu tộc chi tổ, nữ hoa hộ thân pháp bảo, có vật này tại, bình thường yêu vật căn bản là không có cách cùng các ngươi đấu. Đợi là cha tìm kiếm yêu đế, trừ hắn, đến lúc đó nghe ta mệnh lệnh, tại thời khắc mấu chốt sử dụng. Luyện yêu hồ cũng phải nhìn tu vi đạo hạnh, hai người hợp lực khu động vật này, coi như miễn cưỡng, trừ phi yêu tộc đại la kim tiên cao thủ cấp bậc có thể ngăn cản cố lực hút này bên ngoài, bình thường yêu vật căn bản khó để trốn. Mà đối phó ma tộc, Đoàn Phong có ý định khác. Bây giờ cái kia thí thần thương đã tế luyện tới trình độ nhất định, chỉ là thiếu khuyết một cái tế thương danh ngạch, bình thường cao thủ căn bản vốn không đáng giá thí thần thương xuất động. Tuy nói thứ này chính là ma tổ La Hầu trước hết nắm giữ, bị Hồng Quân nhất chiến về sau bị hao tổn hàng vì tiên thiên linh bảo, nhưng cũng không phải hạng người tầm thường có thể ngăn cản. Đoàn Phong như ánh sáng quay chung quanh yêu giới bên ngoài đi một vòng, trong lòng xuất hiện một chút kích động suy nghĩ. Cái này yêu giới nếu là có thể bị hắn luyện hóa, loại này hung hãn tộc quần, vậy là có thể biến thành trong tay một thanh lợi nhận. Chỉ là để hắn nghĩ không ra, lại là cái này yêu giới tựa hồ cùng Hồng Hoang có như vậy một chút liên quan. Sau khi vỡ vụn Hồng Hoang, trừ yêu bên ngoài, căn bản gặp không đến bất luận cái gì một loại đặc thù sinh linh. Mà yêu tộc thuần thú, các loại yêu thú đếm mãi không hết, dùng mãi không cạn, sinh sôi tốc độ muốn thắng bình thường sinh linh rất nhiều. Nhưng không phải không có nhược điểm, lưu lại đại bộ phận tiên binh thiên tướng chờ đợi tại mấy cái không gian loạn lưu cửa vào, kiềm chế những yêu tộc kia liên quân. Đoàn Phong cầm trong tay ẩm huyết ma đao. Một đao liền có thể giết hại một cái yêu tộc bộ lạc. Tại trong vòng 10 ngày. Không có thả đi bất luận cái gì yêu. Để bên ngoài khoảng không rất nhiều. Chỉ bất quá. Bình thường yêu thú. Tựa hồ không có khai trí. Không cách nào bị thuần dưỡng. Không phải vậy cái này nhưng đều là có thể ăn dùng đồ chơi hay. Tích phân nhanh chóng dâng lên. Nếu thật đem cái này một giới hủy diệt. Chí ít có thể cho Đoàn Phong mang đến mấy vạn ức hồi báo. Ngươi là người phương nào? Lại dám xông vào yêu giới. Đột nhiên như là bị thiên lôi đánh xuống một dạng. Sợ hãi chấn kinh thanh âm. Tại Đoàn Phong nơi không xa vang lên. Đoàn Phong liếc mắt nhìn. Chừng đi qua. Phát hiện. Lại là một đám hồ ly lẳng lơ. Những yêu vật này. Mị hoạt nhân tâm. Càng mang theo vài phần khiếp đảm. Cầm đầu. Có chín cái đuôi. Cửu vĩ thiên hồ. Chính là lão thân. Không biết các hạ vì sao muốn sát lục đồng tộc. Ha ha. Cho cười. Ngươi cái kia con mắt nhìn ta là yêu tộc. Rất lâu không có đụng phải có thể biến hóa yêu tộc. Xem ngươi cái này cảnh giới. Chí ít vậy có chân tiên cấp bậc. Xưng tên giả. Không phải yêu. Đối phương bị kinh ngạc. Trên dưới nhìn mấy lần. Phát hiện mình nhìn không thấu Đoàn Phong cảnh giới. Trong lòng nghi hoặc không hiểu. Yêu tộc bình phục không biết bao nhiêu vạn năm. Sẽ rất ít có còn lại ngoại tộc xâm nhập yêu giới. Đây là Thanh Khâu bộ lạc. Chúng ta thiên hồ nhất tộc không tranh quyền thế. Vô ý cùng các hạ là địch. Còn các hạ để qua chúng ta. Để qua các ngươi. Ngươi dám thề. Không có phái binh đến tham gia cùng không gian loạn lưu tranh phong kế hoạch sao? Khó nói. Ngươi là từ ngoại giới xâm nhập yêu giới. Trong mắt đối phương đột nhiên xuất hiện vẻ hoảng sợ. Nhìn về phía Đoàn Phong ánh mắt. Mang theo một chút chấn kinh cùng e ngại. Không sai. Nếu là ngươi dám lấy thiên đạo phát thệ. Để qua các ngươi cũng không phải không được. Nhưng nếu là làm không được. Vậy cũng đừng trách ta đến đây yêu giới báo thù. Đoàn Phong liếc mắt nhìn. Căn bản không có đem trước mắt hồ yêu để ở trong lòng. Dù là chín cái đuôi lại có thể đại biểu cái gì đâu. Cảnh giới đạo hạnh. Tất cả đều yếu một nhóm. Đừng quên. Lúc trước tại ngoại giới đụng phải yêu ma liên quân thống soái. Đám người kia trong đầu thế nhưng là bị yêu đế gieo xuống một chút cấm chế. Đoàn Phong mới sẽ không để qua bất luận cái gì có thù với hắn ra hỏa. Giết hại mười mấy tộc quần. Đều là để hắn phát hiện ở ngoại vi. Rất khó gặp được có được tiên tri cảnh giới cao thủ. Đại bộ phận đều chỉ là tại Kim Đan. Nguyên Anh bồi hồi. Căn bản không phải phổ thông tiên binh đối thủ. Lão thân Thanh Nhi. Lấy Thanh Khâu lão tổ phát thệ. Cũng không có phái người tham gia cùng không gian loạn lưu công phạt nhiệm vụ. Như tuân này thề. Trời chu đất diệt. Các hạ. Có thể hài lòng. Để qua ta Thanh Khâu nhất tộc. Chúng ta tổ tiên chính là vì trốn tránh yêu đế đuổi bắt. Trốn ở chỗ này nhiều năm. Căn bản không có hãm hại qua ngoại nhân. Mơ hồ có thể thấy được. Cửu vĩ thiên hồ này trên thân còn có đại lượng công đức. Mà không có nghiệp lực. Lời này cũng không tệ. Đoàn Phong thần sắc hòa hoãn lại. Nhìn về phía cửu vĩ yêu hồ khuôn mặt. Vậy dễ dàng một chút. Sau đó nhàn nhạt gật đầu nói. Bản thánh Đoàn Phong. Chính là Lam Tinh Viêm Quốc chi tổ. Nghe hạ giới con dân chi yêu cầu. Từ Hồng Hoang Thánh Địa trở về. Các ngươi đã không có thương tổn người chi tâm. Muốn để bản thánh để qua. Vậy liền quy thuận tại bản thánh dưới trướng. Như thế nào? Cửu vĩ yêu hồ. Bị kinh ngạc. Hồng hoang. Cái này sao có thể? Chúng ta cái này yêu giới. Bản thân là thuộc về hồng hoang mảnh vỡ. Căn cứ theo truyền thuyết. Mấy chục kỷ nguyên trước. Hồng hoang phá toái về sau. Yêu tộc chi tổ nữ hoa thánh nhân thương hại chúng ta tộc quần. Lúc này mới phái tới đằng xà trắng hai tôn thánh sứ. Mở ra yêu giới. Dùng cho an trí phổ thông yêu tộc. Ngươi. Cửu vĩ yêu hồ huyễn hóa ra thân người. Nhìn về phía Đoàn Phong trong ánh mắt. Có thật nhiều hoài nghi. Đoàn Phong xứng sờ. Làm sao yêu giới cùng nữ hoa có quan hệ? Hắn làm sao không biết? Trầm mặt nửa ngày, Đoàn Phong lắc đầu nói, nếu là truyền thuyết, vậy liền chưa hẳn có thể tin. Ngược lại là bản thánh cùng nữ hoa xác thực có mấy phần nguồn gốc. Vẫn là câu cách ngôn kia, bản thánh là đến giải quyết vấn đề, đồng dạng cũng là vì tiêu diệt yêu chi quốc. Vì cái gì hệ thống để hắn đến vị diện này? Hắn lúc đầu không nghĩ qua vấn đề này. Hiện tại đến xem, nếu thật là hồng hoang mảnh vỡ, hóa thành yêu giới, như vậy ma giới cùng u minh dược giới, khó nói cũng đều là loại này sao? Năm đó hồng hoang, như thế nào phá toái? Lại xảy ra chuyện gì diễn biến thành hiện tại bộ dáng? Đoàn Phong phân tích không ra. Bất quá, đã đến, liền tuyệt sẽ không để qua. Cửu Vĩ yêu hồ nói chuyện, đạo lý rõ ràng, tựa hồ cũng không sơ hở. Tạm thời mà nói, Đoàn Phong còn là muốn tìm hiểu một chút tình báo. Đến đây đi, bản thánh không thương tổn các ngươi. Bất quá yêu đế là chuyện gì xảy ra, các ngươi cũng muốn nói rõ ràng. Cửu Vĩ Thiên Hồ do dự một chút, gặp Đoàn Phong không có lộ ra địch ý, lúc này mới cẩn thận đi tới. Các hạ tự xưng bản thánh, khó nói ngươi là thánh nhân lão gia. Còn không phải, hiện tại là ta hỏi ngươi, mà không phải ngươi hỏi tới ta. Có một số việc ta muốn hỏi rõ ràng. Các ngươi yêu đế là thực lực gì? Cái gì yêu tộc hóa thân? Các ngươi yêu giới tổng cộng đại thể có bao nhiêu yêu vật? Cửu Vĩ yêu hồ do dự nửa ngày, thấp giọng nói, ta không biết ngài hỏi là ai. Yêu đế bệ hạ chỉ có một tôn, bọn họ đều là long tộc, tổ tiên chính là tổ long hóa thân, thống trị yêu giới đã có mấy trăm ngàn năm. Yêu đế hẳn là đại la kim tiên trung kỳ. Ta yêu tộc có thể bộc phát ra cảnh giới, có thể vượt qua một đại cảnh giới vượt cấp chiến đấu. Yêu giới đại khái lại 8.000 vạn nhân khẩu, trong đó yêu chi quốc có được 60 triệu. Chúng ta dạng này, du hí cách tại yêu chi quốc bên ngoài, vậy có 20 triệu. Không tính cái kia chút chưa từng khai trí yêu thú. Các hạ không nên thương tổn tộc ta bầy. Chúng ta không phục từ yêu đế quản thúc, lúc này mới chạy trốn tới bên ngoài. Ngài lý giải. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ. Việc gì khó, đã có phân thân lo. Võ hiệp bắt đầu bị diệt tuyệt lão ni truy sát 19. Chương 517 hồng hoang mảnh vỡ. Võ hiệp bắt đầu bị diệt tuyệt lão ni truy sát. Cha tìm. Đoàn Phong xem bọn hắn một chút, gật đầu nói, liền thái ấp chân tiên đều không phải là, xác thực không có thực lực gì. Bản thánh cũng không phải bất cận nhân tình, nói để cho các ngươi quy thuận, bản thánh tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Nói tiếp dưới đến, ta muốn hiểu biết. Cửu Vĩ yêu hồ tựa hồ thở phào, cười khổ nửa ngày, thấp giọng nói, đằng xà trắng hai vị thánh sứ bên ngoài, càng có một tên kim ô đại nhân đi theo, mang theo chúng ta các tộc yêu tộc chi tổ, mượn nhờ hồng hoang mảnh vỡ khai sáng ra yêu giới. Lúc đầu cũng là không tranh quyền thế. 10 vạn năm trước, yêu giới biến hóa, không gian loạn lưu xuất hiện, ma giới cùng dược giới đột nhiên cùng chúng ta vị diện phát sinh va chạm. Tam tộc mở ra tranh đấu về sau, lại đánh mấy vạn năm. Tại 4 vạn năm trước, cái kia tiền nhiệm yêu đế quyết nghị hòa đàm, lúc này mới cùng ma tôn cùng dược thánh hai tôn cao thủ nghị hòa, liên thủ công phạt vị diện khác, bắt truy nã những gì tộc kia. Vì thống trị, không ngừng tại yêu tộc trưng binh. Ngài đến hẳn là xem qua cái kia chút không có cái gì linh trí yêu thú. Bọn họ lúc đầu đều là có cơ hội trở thành yêu, có thể bởi vì những thứ khác duyên cớ, bị giới nguyền rủa, trở thành loại này mang theo hung thần cùng không có thể khống chế nguyên tố, trở thành pháo hôi. Mỗi khi chúng ta hiểu được một chút vì diện, liền sẽ phái chúng nó đến phá hư, sau đó lại hàng yêu tộc thánh chiến sĩ đến chinh phục. Năm đó lão tổ không cam lòng chịu nhục, lúc này mới mang theo tộc quần trốn tới. Bằng vào năm đó lão tổ lưu lại một chút pháp bảo, trốn qua đuổi bắt. Sự tình chính là như vậy. Thanh Khâu tồn tại, Đoàn Phong có biết một hay. Bất quá chuyện này, hắn chỉ là nửa tin nửa ngờ. Nhìn chằm chằm cái kia Cửu Vĩ Yêu Hồ nửa ngày, gật đầu nói, tạm thời tha qua các ngươi. Bất quá nếu là bị bản thánh biết được các ngươi lừa gạt, hậu quả ngươi có biết sẽ như thế nào? Chúng ta không nguyện ý đầu nhập yêu đế. Các hạ thả chúng ta rời đi đi. Nếu như không tự do, không bằng chết, không có khả năng. Bản tôn đến yêu giới, chính là vì thanh lý hết thảy tội ác. Bọn họ tự tiện xông vào Lam Tinh vị diện, sát thương vô số. Đây là diệt tộc chi chiến, không quy hàng. Vậy liền đi chết. Không có con đường thứ ba có thể đi. Nếu không có gặp trên người ngươi có công đức, bản thánh sao lại cho ngươi con đường này? Đoàn Phong lãnh khúc lời nói. Dọa Cửu Vĩ Yêu Hồ kêu to một tiếng. Ngay tiếp theo phía sau bọn họ mấy ngàn đồng tộc, vậy cuống quýt quỳ xuống. Lão tổ, ngươi liền đáp ứng đi. Chúng ta không muốn chết. Đúng vậy a lão tổ. Vị đại nhân này nhìn lên đến cũng không phải hung ác như vậy. Ngài khó nói không hy vọng chúng ta có thể kéo dài chủng tộc sao? Lão tổ, nghĩ lại a. Cửu Vĩ Yêu Hồ không nghĩ tới tộc nhân nghĩ như vậy, bất đắc dĩ nở nụ cười, nhìn về phía Đoàn Phong, nói, để cho chúng ta quy hàng, có thể, nhưng ngài không muốn bách hại chúng ta, để cho chúng ta đi làm loại kia không muốn đi làm việc. Năm đó nữ hoa mỗi năm để đắc kỷ lão tổ đến phá hư thương chủ khí vận, kết quả bi thảm. Chúng ta vốn không tranh quyền thế, thật không muốn tại làm người nào khôi lỗi, vẫn còn biết phong thần chi chiến. Như vậy xem ra, bọn này yêu tục, có lẽ thực ra đến từ hồng hoang. Nghĩ tới đây, Đoàn Phong trong lòng hơi động. Hắn hỗn độn châu bên trong, nhưng cũng có Cửu Vĩ Thiên Hồ tục, với lại vậy hình thành đầy đủ quy mô bộ lạc. Nhưng cái này chút phục tùng mạng hắn khiến yêu hồ, vẫn còn chưa từng quy thuận người nào. Chỉ là hắn cùng nữ hoa du lịch hồng hoang lúc, thu lại nuôi sủng vật mà thôi. A, có ý tứ. Thiên Anh, đi ra gặp các ngươi một chút hậu nhân. Đột nhiên bị triệu hoán đi ra mấy trăm dư Cửu Vĩ Thiên Hồ, mỗi một vị cũng có được kim tiên thực lực. Bị dạng này giật mình, cái kia Thanh Khâu tộc tộc trưởng Thanh Nhi có chút hoàng hốt. Tôn giá, không biết họ là lớn mật, lại dám như thế cùng Thánh Tôn nói chuyện. Chủ nhân ngài nhưng thật lâu cũng không đến xem anh Nhi a. Có phải hay không không thích anh Nhi? Trước một câu vẫn là quát lớn, về sau lại hóa thành yêu được, bổ nhào vào Đoàn Phong trong ngực nũng nịu. Cái kia chút Cửu Vĩ Yêu Hồ xếp hàng tại Đoàn Phong bên người, ánh mắt cuồng nhiệt, càng mang theo kính sợ. Nữ hoa đương đương đâu? Người ta tại sao không có thấy hắn? Nàng còn đang bế quan, trùng kích chuẩn thánh quả vị. Bản tôn tựa hồ vượt qua thời gian trường hà, đi vào mấy chục kỷ nguyên về sau địa phương. Đoàn Phong vuốt ve tiểu hồ ly kia mấy lần, đem nàng buông ra, chỉ vào cái kia chút Thanh Khâu tộc yêu hồ nói, bọn họ không nguyện ý quy thuận bản thánh, để cho các ngươi đi ra, cho bọn hắn giải thích một chút, ta cho ngươi nửa ngày thời gian. Đoàn Phong nói xong lời này, vậy không có tại nguyên dừng lại, theo một cái phương hướng tiếp lấy đi giết những yêu tộc kia bộ lạc. Trừ cái đó ra, Đoàn Phong vậy rất hoài nghi, cái kia cái gọi là yêu đế đến cùng là thân phận gì? Long tộc, đây coi là cái gì long tộc? Ở ngoại vi đi dạo một vòng, Đoàn Phong vậy không nghĩ nhiều, những yêu tộc kia căn bản vốn không đáng giá hắn đến thu phục. Đồng dạng, Đoàn Phong vậy không cho rằng yêu đế có thể cùng hắn sánh ngang. Long tộc lại như thế nào? Hắn liền trúc long cũng không để vào mắt. Lần này trở về, chính là muốn báo năm đó đe dọa hắn mối thù. Vậy phải nghĩ biện pháp luyện hóa yêu giới, Nếu là hắn không có đoán sai, nơi này cũng không tồn tại cái gì thiên đạo, hoàn toàn tựa như là một cái không có phát triển phổ thông thế giới. Như thế nào? Tiểu Anh, bọn họ có thể từng quy thuận, đi một vòng trở về. Đoàn Phong lại dẫn một thân hung thần, đi vào Thanh Khâu Yêu Hồ trú địa chi bên ngoài. Cửu Vĩ Thiên Yêu cáo Tiểu Anh, cười hì hì nói, bọn họ đương nhiên đồng ý nha. Ngày thế nhưng là nữ hoa nương nương đại sư huynh, lại là nữ hoa nương nương phu quân đạo lữ, tại sao có thể có yêu tộc không dám cho ngài mặt mũi? Huống chi năm đó liền xem như thiên đế đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất đại nhân, cũng không dám đối với ngài vô lễ. Bọn này đuôi mù đời sau, như thế nào lại không ném? Nhìn về phía Thanh Khâu tộc quần, Thanh Nhi cười ngây ngô nửa ngày, đi tới phù phù quỳ xuống. Đại nhân, tha thứ Thanh Nhi mắt vụng về. Các lão tổ tông nói với chúng ta ngài sự tình, chúng ta nguyện ý quy thuận. Ngài còn muốn biết gì nữa? Chúng ta cũng thật lòng đã cáo. Rất tốt, vậy liền vào đi. Thiên Anh, ngươi làm một cái kết nối ngươi tộc quần truyền tống trận, ta mở ra trước Hỗn Độn Châu. Về phần ngươi, tạm thời lưu tại bản thánh bên người. Ta muốn biết hiện giai đoạn yêu đế hết thảy tin tức. Hắn dựa vào cái gì dám cùng nhân tộc tranh phong? Đoàn Phong phất tay mở ra Hỗn Độn Châu môn hộ. Cái này Hỗn Độn chí bảo, bị Đoàn Phong luyện hóa về sau, đã hoàn toàn thuộc về hắn. Bên trong giới hạn, cũng không so bất luận cái gì một cái vị diện nhỏ hơn, ngược lại vô cùng lớn. Thanh Nhi nhìn về phía Đoàn Phong, mang theo một chút kính sợ tâm. Vừa mới từ mấy trăm lão tổ tông cách nào lấy được tình báo, ngược lại để nàng kiên định chính mình suy nghĩ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, trước mắt vị này nam tính tiên nhân, vậy mà cùng nữ hoa có lớn như vậy quan hệ. Đương nhiên, Thiên Anh nói cho nàng, vậy cũng không hoàn toàn là giả. Bởi vì nàng đã từng gặp qua nữ hoa. Vậy gặp qua khi đó còn chưa thành thánh nàng, cùng Đoàn Phong dắt tay du lịch hồng hoang. Tam Thanh gặp Đoàn Phong, cũng muốn xưng hô một tiếng đại sư huynh. Liền chớ đừng nói chi là Kim Ô tộc đế tuấn cùng thái nhất, Côn Bằng chờ yêu tộc chi tổ. Cái gọi là từ đi qua đi vào tương lai, cũng chỉ là Đoàn Phong một câu trò đùa mà thôi. Nhưng lời này, ngoại nhân sẽ không hiểu. Đại nhân, ngài còn muốn biết gì nữa? Chỉ cần là ta biết, đều sẽ nói cho ngài. Rất tốt. Hiện giai đoạn yêu đế, kêu cái gì? Có pháp bảo gì? Thực lực chân chính tại cảnh giới gì? Có bao nhiêu trợ thủ? Những cơ sở này tình báo, cáo chi bản thánh. Nếu có nửa điểm hư ảo, Thiên Anh sẽ nói cho ngươi biết cái gì gọi là trừng phạt. Yêu đế tên là Ngao Dây Lát, tổ tiên là Tổ Long Chi Tử. Trừ hắn ra, càng có Kỳ Lân nhất tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc, vậy tại yêu giới có được trọng yếu thân phận. Cách mỗi 5.000 năm thay phiên làm yêu đế, mà không phải một mực thuận vị. Trừ yêu đế bên ngoài, yêu chi quốc còn có 12 vị yêu vương. Mỗi một vị yêu vương đại biểu một cách mạnh đại tộc quần. Đồng thời yêu vương thực lực tại thái ấp kim tiên cảnh giới, theo thứ tự là: quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác, hãy thử vé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ ta bán hủ tiếu tại dị giới. Một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống. Võ hiệp bắt đầu bị diệt tuyệt lão ni truy sát 19. Chương 518 giết hải yêu tộc chủ thành. Ẩm huyết đao tấn thăng hung thần linh bảo. Võ hiệp bắt đầu bị diệt tuyệt lão ni truy sát. Cha tìm, a, để bản thánh đoán xem, có phải hay không kế mông. Anh Chiêu, Bạch Trạch, Phi Đàn, Phi Liêm, Cửu Anh, Thử Thiết, Thương Dương, Khâm Nguyên, Tuyển Sa, Kim Ô cùng Côn Bằng. Đoàn Phong bẻ ngón tay, nói ra ngày xưa hắn theo nữ hoa trước đến yêu tộc thiên đình xem lễ, từng thấy đến cái kia cái gọi là 11 vị nguyên soái. Sau đó hai cái là tùy tiện góp đủ số. Dù sao, Côn Bằng Vô Hậu thay mặt truyền thừa, lẻ loi một mình tung hoành thiên hạ, căn bản sẽ không lưu lại tộc quần. Cửu Vĩ Yêu Hồ Thanh Nhi sững sờ rất lâu. Ngài, ngày sao sẽ biết? Đoàn Phong khoát khoát tay, nói, ngày xưa ta từng dắt tay nữ hoa, gặp qua bọn họ. Côn Bằng vẫn là ta bạn cũ, bản tôn làm sao không nhận biết? Ngươi lại nói đương đại yêu đế là tổ long chi tử đời sau, tùy tiện một đoán liền là một cách chuẩn. Thiên Anh ở một bên giới thiệu nói, chủ nhân nhà ta, cái kia có thể nói là Hồng Quân lão tổ thủ đồ, từng tại ngàn vạn sinh linh phía trên, vì thánh nhân bên dưới đệ nhất nhân. Cái gì đế tuấn, thái nhất, tổ vu, cái kia cũng bị chủ nhân nhà ta đánh nổ tốt nhiều. Cái này tự nhiên là cái kia đoạn thời kỳ bên trong Đoàn Phong thủ đoạn. Bất quá vậy bởi vì Hồng Quân duyên cớ, Đoàn Phong giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, chiến thuật bên trên trốn cách hồng hoang phó bản thế giới. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Lam Tinh sở thuộc cái này yêu giới, ma giới, cùng dược giới, tựa hồ cũng có một tia hồng hoang lực lượng. Vì hồng hoang đại lục mảnh vỡ, người theo đó là lục thánh gia. Về sau sự tình, Đoàn Phong khoát tay nói, tốt, ngươi còn có còn lại muốn rằng sao? 12 yêu vương thế lực to lớn, tộc quần trải rộng yêu giới. Mà tại yêu chi quốc, tổng cộng có 24 tòa chủ thành. Vì yêu tộc đại thành, trừ 12 yêu vương tộc quần là yêu bên trong quý tộc bên ngoài, vậy có lục trung du hí tiểu quý tộc cùng 6 lần tầng yêu tộc bình dân. Bọn họ tạo thành mới là yêu tộc trung kiên. Mỗi một tộc quần cũng có đem đối ứng phụ thuộc chủng tộc. Ta Thanh Khâu nguyên bản là thuộc về nữ hoa nương nương dưới trướng thế lực. Bất quá tại 10 vạn năm trước, nữ hoa hậu nhân đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Ta Thanh Khâu thất thế, cái này mới không thể không trốn cách tổ thành. Những năm này, chúng ta tránh né thiên địch, không hỏi thế sự. Nếu không phải ngài, có lẽ chúng ta cũng sẽ không có thời cơ tài xuất hiện, càng sẽ không đụng phải Thiên Anh lão tổ tông. Ngài có thể không muốn cho chúng ta làm chủ nha. Thanh Nhi nghĩ đến cái gì, đối Thiên Anh liền quỳ xuống đến, trong miệng còn nói lấy một chút tộc quần bị ức hiếp, bị giáng chức bình dân. Thậm chí một chút chủng tộc còn mạnh hơn cưới yêu hồ thiên nữ. Lúc này mới bất đắc dĩ trốn cách quê hương. Đoàn Phong nghe ngây người. Việc này có chút ý tứ. Bất quá, chuyện này với hắn mà nói, căn bản là không có có nửa điểm tác dụng. Dù sao hắn mục đích vẫn là lấy trừ yêu làm chủ. Nhưng đã có yêu tộc đầu nhập vào, Đoàn Phong thu vậy không tính là cái gì đại sự. Một câu, lần này liền là đến dễ đức. Ta quản hắn cùng nữ hoa có hay không có khác quan hệ. Lâm, mang theo các ngươi người trước đến Hỗn Độn Châu nội sinh sống. Bản thánh sẽ cho các ngươi phân ra một cái địa bàn. Đến lúc đó không ai đến nhau nhau các ngươi. Thiên Anh, việc này liền giao cho các ngươi đi làm. Đa tạ thánh chủ, thuộc hạ sẽ tận tâm tận lực. Cần phải sẽ để bọn hắn tất cả đều tín ngưỡng chủ nhân. Ngược lại là thông minh tiểu hồ ly. Đoàn Phong sờ sờ Thiên Anh đầu, phất tay thu lấy những cách được gọi là Thanh Khâu tộc yêu hồ, có địa đồ cùng hoàn chỉnh thăm dò phương pháp. Đoàn Phong đương nhiên sẽ không sai qua. Đại thủ hướng giữa không trung vung lên, một thanh đen nhánh thương liền xuất hiện tại hắn trong tay. Thí thần thương, chúng ta đến diệt yêu đế, cho ngươi mở ăn mặn tế thương. Hắc thương kích động loạn chiến, phảng phất tại đáp lại Đoàn Phong. Mà trong tay ẩm huyết ma đao đồng dạng đang thét gào, phảng phất trước mắt đều là vô biên mỹ thực. Đoàn Phong hiện tại cảnh giới chính là chuẩn thánh điên phong, cũng tương tự chỉ kém trước mắt một bước đặt chân thánh cảnh giới. Nơi này dù sao không có thiên đạo quản thúc, hết thảy năng lực cũng không người dám thì và quản chế, hoàn toàn có thể mượn nhờ quy tắc bình định hết thảy phiền phức. Đoàn Phong tay trái cầm thương, phải tay cầm đao, như là ma thần xâm nhập yêu tộc khu vực trung tâm, gặp yêu liền giết, Trong lúc nhất thời, máu chảy thành sông, khắp nơi đều là yêu tộc tu sĩ thi thể. Tích phân dâng lên tốc độ trở nên nhanh chóng. Chuyến này mục đích liền là gây nên yêu đế chú ý, chờ đem bọn hắn cầm xuống, đoán chừng ma tôn cũng sẽ ngồi không nổi. Đến lúc đó lấy yêu giới vì chiến trường chính, ta muốn nhìn có thể hay không đem khối này hồng hoang đại lục mảnh vỡ thu lấy. Đoán chừng nó hẳn là ta tìm kiếm thành thánh chi cơ, quả quyết không có thể sai qua. Đoàn Phong cảm thấy chưa đủ nghiền, phái ra 9981 người phân thần đi ra giúp hắn thanh lý yêu tộc. Đã không phải chủng tộc ta, hắn liền sẽ không thủ hạ lưu tình. Này vị diện tựa hồ cũng không hắc giả bạch chú. Yêu tộc đại thành bị tàn sát về sau, Đoàn Phong thì phải đến yêu tộc tổ thành. Ngươi là ai? Vì sao muốn giết ta con dân? Ngươi cách này ác ma, nhanh không muốn tại giết người. Chúng ta đầu hàng. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết. Yêu vương đại nhân cũng bị giết. Yêu đế đại nhân cứu mạng. Vạn thiên la lên, cũng không giảm xuống Đoàn Phong huyết khí. Tiện tay giết còn lại yêu xoáy. Về sau Đoàn Phong cảm thấy rất sảng khoái. Phảng phất trước đó nhận hết thầy phấn hận cũng tiêu trừ. Gọi a, các ngươi hô a. Nếu là có thể để yêu đế cháu trai kia đi ra, bản thánh ngược lại là có thể không giết các ngươi. Bất quá đầu hàng, ta có thể không cần tù binh. Đoàn Phong căn bản không có lòng thương hại. Thanh Khâu yêu hồ tộc thế nhưng là nói, cái này 24 đại thành, mỗi một cái tốt, huống chi không phải tộc ta, tất có gì tâm. Sớm đã là Đoàn Phong lời răn. Còn có chính là, cái này chút yêu thú, yêu tộc tu sĩ, đối với hắn đều là tuyệt vời nhất đồ vật. Một vòng này tối thiểu nhất cũng cho Đoàn Phong mang đến mấy tỷ tích phân. Một chút cực phẩm tiên thiên linh bảo sức mua độ cũng rất lớn. Một cái muốn tích phân, thấp nhất vậy đều cần hơn 100 triệu. Có thể mua xuống. Trong tay hắn không thiếu bảo vật, có thể dưới tay hắn người thiếu a. Bây giờ 5 triệu tiên binh thiên tướng, thế nhưng là cũng thiếu khuyết hộ thân pháp bảo. Làm sao cũng phải cho bọn hắn làm điểm chỗ tốt mới là. Hệ thống, đem bên trong tòa thành này sở hữu yêu thú, yêu mà, cùng tu sĩ thi thể, tất cả đều thu lấy. Kết tính một chút đi. Keng, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 1.225 ức tích phân. Keng, chúc mừng túc chủ giảm xuống yêu tộc thế lực 4%. Không ngừng cố gắng, yêu tộc thế lực sẽ bị giảm xuống. Thì ra là thế. Nếu là tại yêu đế không rõ ràng trước đó, diệt trừ cái này 24 đại thành, chẳng phải là làm cho yêu đế giảm xuống 50% thực lực. Nhìn một chút hệ thống chú thích, Đoàn Phong lộ ra một vòng nghiền ngẫm. Tùy tiện nếu là liền có thể thành công, cái kia yêu tộc vậy sẽ không trở thành hắn địch nhân. Hiện tại cuộc diện này, liền là chỉ có một phương toàn bộ diệt vong, mới có thể cho Đoàn Phong thu hoạch được cuối cùng chỗ tốt. Không đem khối này hồng hoang mảnh vỡ cầm ở trong tay, Đoàn Phong có thể sẽ không yên tâm. Một cách người không lưu, tất cả đều vong tộc diệt chủng, mới là mức độ lớn nhất giải quyết yêu ma nguy cơ. Trừ đến ngọn nguồn, đối với hắn mà nói, cần hao tổn tốn thời gian, cũng không phải con số nhỏ. May mắn có nội ứng giúp hắn bận biểu, Đoàn Phong mới có thể tại yêu tộc còn không có phản ứng kịp trước đó, liền trước cầm xuống một chút chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Đoàn Phong lập tức hóa thành lưu quang, biến mất tại ở trong đó một tòa yêu tộc bên trong tòa thành lớn, còn phái ra phân thần đi giải trừ còn lại đại thành. Tin tưởng, hẳn là sẽ không đụng phải một chút kẻ tàn nhẫn mới là. Chỉ là kim tiên, cái kia thật không đủ hắn giết. Chỉ có đại la cấp bậc cao thủ có thể gây nên Đoàn Phong một tia hứng thú. Keng, hệ thống nhắc nhở, túc chủ ẩm huyết ma đao uống đến đầy đủ lượng huyết khí, tấn thăng thành là tiên thiên hung thần linh bảo, khí linh thức tỉnh, vì túc chủ cung cấp mấy trăm triệu khỏa không thuộc tính khí huyết hoàn. Chú, phổ thông tu sĩ phục dụng khí huyết hoàn, có thể sinh ra ngẫu nhiên thuộc tính linh căn, thuận tiện tu luyện. Quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác, hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ ta bán hủ tiếu tại dị giới. Một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống. Võ hiệp bắt đầu bị diệt tuyệt lão ni truy sát 19. Chương 519 yêu đế đền tội. Ma Phật vô thiên. Võ hiệp bắt đầu bị diệt tuyệt lão ni truy sát. Cha tìm. Không là vấn đề. Đoàn Phong tâm lý không có bất kỳ cái gì ba động. Yêu ma coi như mạnh hơn. Vậy không có khả năng cũng là chuẩn thánh cảnh giới đi. Tốt xấu tại hồng hoang lịch luyện một đoạn thời gian. Lấy tới pháp tắc không ít. Đỉnh cấp pháp bảo vậy đồng dạng có thể cho hắn có năng lực. Tìm yêu đế ma tôn báo thù. Chứ có chút hơi buồn mực. Kỳ thực không có quá nhiều sai sót. Chí ít đối với hắn mà nói. Đã rất mệt mỏi. Âm thầm vận khởi túng địa kim quang. Như là lưu tinh một dạng. Xâm nhập yêu đế chỗ tại yêu tộc thánh thành. Này. Đột ngột yêu đế cái thằng kia. Cho bản tôn đi ra nhận lấy cái chết. Như đồng thanh sóng một dạng thanh âm. Truyền khắp cả yêu giới. Tại tiến vào cửa vào trước. 5 triệu tiên binh thiên tướng. Vậy cùng một thời gian đồng thủ bắt đầu giết hại bị trận pháp nhốt chặt yêu ma liên quân. Trong lúc nhất thời. Cái kia cái gọi là yêu đế vậy có cảm ứng. Người nào dám tại ta yêu giới dương oai. Là ngươi. Yêu đế tái hiện. Tựa hồ còn có đối Đoàn Phong ấn tượng. Chỉ là từ khi hắn cảm nhận được. Đoàn Phong cảnh giới thực lực về sau. Không khỏi sắc mặt kịch biến. Chuẩn thánh. Làm sao có thể. Nhân tộc vì sao lại có một cái chuẩn thánh cường giả. Cái này không khoa học. Yêu quái cũng muốn giảng khoa học a. Ăn ta một đao. Ẩm huyết ma đao. Tụ lên ngập trời hung sát chi khí. Nhắm ngay yêu đế hung hăng liền là nhất kích. Yêu đế không dám ngạnh kháng. Tránh đi qua. Nhưng hắn quên. Nơi này là hắn sân nhà. Ở phía sau yêu tộc thánh thành coi như bị ương. Trực tiếp bị sắc bén đao khí ngang công kích chỗ hủy. Yêu đế chói mắt muốn nứt. Tức giận nói. Ngươi đáng chết. Ngươi rốt cuộc là ai? Đoàn Phong cười lạnh nói. Nhân tộc chuẩn thánh. Đoàn Phong, nắm ngươi phúc, ta ngoài ý muốn bên ngoài trở lại hồng hoang thế giới. Từng bái sư hồng quân lão tổ, tam thanh, tây phương nhị thánh cùng nữ hoa gặp ta. Cũng muốn xưng hô ta một tiếng đại sư huynh. Cái gì? Yêu đế trừng to mắt, có thể hoàn toàn không biết. Vấn đề này càng ngày càng cổ quái. Trở lại hồng hoang, cái này sao có thể? Hắn đều là làm không được. Vì cái gì cả nhân tộc. Cho hắn vô cùng nguy hiểm cảm giác. Hừ, ta không tin. Ngươi đang gạt ta. Dung ngươi không được không tin. Đoàn Phong ẩm huyết ma đao. Giết người không dính nhân quả. Hoàn toàn không cần lo lắng sẽ có đồ vật gì đến hại hắn. Giết một chút yêu tộc. Lại có thể mang đến cho hắn không ít công đức. Mà không có nghiệp lực. Mà vũ khí này, làm Đoàn Phong chuyên trúc thần binh, đã từng dung hợp 36 kiện tiên thiên phổ thông linh bảo. Thật muốn án lấy hồng hoang tính toán, vật này đã đạt tới hậu thiên hung thần chí bảo cấp bậc. So không nổi cái kia chút lâu năm binh khí. Nhưng so với Minh Hà tỷ kiếm càng hơn một bậc. Ngươi, ta nhận thua. Nhưng là ngươi đừng nghĩ đến làm cho ta đầu hàng. Yêu đế không còn kiêu ngạo như vậy. Thực lực tuyệt đối trước mặt. Cho không được hắn lại đến suy nghĩ nhiều. Thử muốn đoán trước tương lai đường. Hắn không cảm thấy mình làm sai sự tình. Nhỏ yếu liền muốn bị đánh. Đây là hằng cổ bất biến đạo lý. Mạnh được yếu thua. Ngươi tranh ta đấu những năm này. Không muốn bị người khác thôn phệ. Nhất định phải trở nên càng cường đại hơn. Đoàn Phong biết rõ nói nhiều tất nói hớ. Không còn cho yêu đế nửa điểm thời cơ. Một đao khóa chặt đối phương. Đồng thời phong tỏa quanh người hắn bên ngoài không gian. Yêu đế muốn chạy trốn. Nhưng lại bị lưới bắt được một dạng. Căn bản là không có cách động tác. muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đừng muốn nhục ta. Yêu đế giãy giụa không được, thống khổ gào thét. Còn sót lại yêu tộc hoàn toàn bị hù dọa. Mà cùng một thời gian, tại cái khác đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, đột nhiên xuất hiện một chút đại la cảnh giới cường giả. Bọn họ cấp tốc hướng nơi này chạy thẳng tới. Thả ta gia tộc hậu bối, chớ có thương hắn. Vị này chuẩn thánh đạo hữu, ngươi ra điều kiện, như thế nào mới bằng lòng để qua nhà ta đại vương? Dừng tay, đao hạ lưu người, kết trận, cần phải nhanh đến lão tổ xuất quan. Này cháy quá cường đại, chuẩn thánh điên phong, cơ hồ đạt tới nửa bước thiên đạo thánh nhân. Ta yêu giới lúc nào thêm ra một kẻ địch như vậy? Ma tôn đâu? Đến ma tôn đến giúp. Môi hở răng lạnh a, nhìn xem hiện ra bản thể, một cái tứ trào hắc long, bị nhốt tại đoàn phong chỗ làm ra trong không gian, bị đỉnh phong pháp tắc huyễn hóa ra dây thừng buộc, nhưng tương tự cũng sợ bắt đầu. Ẩm huyết ma đao lợi hại, hắn đã nếm đến khổ sở. Ngươi là người phương nào? Vì sao xâm phạm ta yêu giới? Không tốt, hậu bối con nối dõi nhóm gặp nạn. Ngươi chẳng lẽ là cái gì tiên giới người? Các ngươi vì sao còn không thả qua chúng ta? Một đầu ngũ trảo chân long hiện thế, hung dữ nhìn chằm chằm đoàn phong, vấn trách. Các ngươi nói cái gì nói nhảm? Nếu không phải là các ngươi xâm nhập ta Lam Tinh, bản tôn cũng sẽ không bị ép hiến tế 50.000 năm thọ nguyên, mở ra thông hướng đi qua thời gian chi môn, đến hướng hồng hoang thế giới ý đồ tìm tới phá cuộc quan trọng. Thù này, ngươi hỏi hắn a? Đoàn phong càng thêm phẫn nộ hỏi lại. Cái kia hắc long toàn thân đánh cái rùng mình, hồi tưởng lại giữa bọn hắn cừu hận, đuổi vội xin tha nói. Ta không biết, ta không biết được dạng này. Ta hối hận, yêu cầu ngươi tha ta đi. Ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Không, ta chỉ muốn giết ngươi, đồng thời giết hại cái này yêu giới. Nhiều năm như vậy các ngươi chỉ sợ không ít thương tổn thế giới khác sinh linh đi. Ngươi đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Hỗn độn châu, cho ta thuộc. Đột nhiên lộ ra hỗn độn chí bảo, một đám yêu tộc đại la cao thủ thậm chí không có gì phản kháng, liền hoàn toàn được thu vào hỗn độn châu bên trong. Duy chỉ còn lại có ba tên chuẩn thánh sơ kỳ cao thủ tránh qua một kiếp, lại là hỗn độn châu. Vật này như thế nào? Hắn thật chẳng lẽ trở lại hồng hoang thế giới à? Kẻ địch đáng sợ, ta yêu giới tiêu rồi khó. Hết thảy đều là định số, như thiên đạo có thể giúp đỡ liền tốt. Ba người vây quanh đoàn phong, cùng nhìn nhau, muốn tìm được biện pháp. Thế nhưng là đoàn phong quá mạnh, đỉnh phong chuẩn thánh thực lực, không sợ bất luận cái gì công kích. Quanh thân các loại tiên thiên linh bảo, nhiều vô số kể, cơ hồ đánh cướp hồng hoang thế giới. Siêu quá nửa sinh linh cơ duyên, còn có một ít là hắn tìm người mượn tới. Chiêu yêu phiên cùng luyện yêu hồ, đối yêu tộc thương tổn tính càng lớn. Đáng tiếc lão tổ tòa hóa, không phải vậy tổ long khẳng định có biện pháp. Thôi thôi, ta yêu giới nguyện ý thần phục các hạ. Tên kia so sánh lão chân long mở miệng, yêu đế toàn thân lắc một cái, lại là nhắm mắt lại bất động, phảng phất từ bỏ giãy giụa. Ha ha ha ha, các ngươi cũng quá nhát gan. Trắng suối huyên đệ, ta ma tôn tới cứu viện các ngươi. Một cỗ đầy trời ma khí từ một cái phương hướng phóng thích mà ra. Một tên ngồi tại hắc sắc liên hoa bên trên hòa thượng đột nhiên xuất hiện. Đoàn phong nhìn một chút, thản nhiên nói, tịch diệt từ Phật tổ, vô thiên, ngươi nhận ra bản tỏa. Có nghe thấy, tương truyền ngươi là Phật tổ ma tính hóa thân. Bất quá chọc ta, coi như chuẩn đề tiếp dẫn ở chỗ này, ta vậy chiếu đánh. Vô thiên Phật tổ, đừng xuất thủ. Này người đến từ hồng hoang, thế nhưng là chuẩn thánh điên phong a. Ngươi không muốn tại gia cừu hận, hơi có chút thống khổ. Yêu đế đã rất thức thời khôi phục hình người, đồng thời quỳ giữa không trung. Đoàn Phong vậy không tính giết hạng người. Yêu giới nếu là nguyện ý thần phục, nhất định phải gieo xuống khống chế bọn họ phù chú. Dù sao vậy có hồng hoang yêu tộc huyết mạch, xem như hắn bạn cũ hậu nhân, chẳng toàn đều đưa đến Hỗn Độn Châu bên trong, cho hắn đi làm việc chuộc tội. Như là không thể sinh ra đầy đủ tín ngưỡng, Đoàn Phong cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Không thiên ma khí ngập trời, có thể lại không phải đần độn. Thấy tình thế không ổn, liền muốn trốn cách. Đến cũng đến, cần gì phải đi đâu. Không bằng ngươi vậy lưu lại, cùng bọn hắn làm bạn đi. Nhất định phải. Ngươi làm cái gì? Ta thế nhưng là ma tộc Phật tổ. Ngươi cái này đáng chết chuẩn thánh. Ta và ngươi liều. Quá chán với thế giới tu tiên. Bạn muốn tìm đến một thế giới khác. Hãy thử vé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ ta bán hủ tiếu tại dị giới. Một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống. Võ hiệp bắt đầu bị diệt tuyệt lão ni truy sát 19. Chương 520 hệ thống cởi trói. Đoàn Phong thành thánh đại kết cục. Võ hiệp bắt đầu bị diệt tuyệt lão ni truy sát. Cha tìm. Vô thiên mạnh. Cũng không ở chỗ thân thể, mà là loại kia ruột dị ma hình hình dáng. Hóa thành một sợi hắc khí. Liền muốn chạy tứ tán. Yêu đế vùa rũ. Khói mắt ánh mắt xéo qua liếc nhìn Đoàn Phong. Càng mang theo một tia sợ hãi cùng mê mang. Hắn lúc đầu có thật nhiều không cam lòng. Thậm chí sinh sôi rất nhiều dã tâm. Muốn thôn phệ cái kia không biết vì diện. Nhưng không nghĩ qua. Có một ngày, hắn sẽ đi đến một bước này. Điêu trùng tiểu kỹ cũng dám múa búa trước cửa lỗ ban. Ra đi. Thí thần thương. Một thanh hung thần chí bảo lộ diện. Thiên địa biến sắc. Tại yêu giới bên trong là cao quý chuẩn thánh thực lực. Mấy cái yêu tộc đại năng. Toàn thân run rẩy dữ dội. Thí thần thương. Lại là ma tổ La Hầu bảo vật. Truyền thuyết không phải là bị Hồng Quân lão tổ cho thu phục à. Làm sao lại trong tay hắn? Người này đến cùng là thân phận gì? Trừ nữ hoa nương nương chiêu yêu phiên cùng luyện yêu hồ. Lại còn có như thế khắc chế thánh nhân đồ vật. Lần này hỏng bét. Vô thiên thế nhưng là ma tổ truyền nhân. Hắn đều không có đồ tốt. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Như là Kubinasi một dạng xuyên loạn lấy vô thiên. Đột nhiên dừng lại. Hắn ngồi cửu phẩm diệt thế hắc liên. Mất hồn mất vía nhìn xem loại kia thần vật. Bị dọa gần chết. Truyền thuyết cái kia thí thần thương thế nhưng là 48 phẩm hỗn độn thanh liên rễ cây. Cần phải so với hắn diệt thế hắc liên tôn quý trọng yếu nhiều. Bị ma tổ La Hầu tế luyện đệ nhất hung thần chí bảo. Cũng không phải chơi đùa. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Đánh không? Lui không được. Vô thiên có chút hối hận tới cứu viện yêu đế. Thành thành thật thật ngốc tại ma giới hắn không thơm sao? Tại sao lại muốn tới tham gia náo nhiệt? Đoàn Phong lạnh lùng nói. Năm đó hai ngươi tại Lam Tinh làm sao đối ta? Bây giờ ta liền làm sao đối ngươi? Rất công bình đi. Thật có lỗi. Là ta liên lụy ngươi. Cách gọi là một người làm việc một người làm. Yêu giới cùng ma giới. Toàn bởi vì một mình ta mà lên. Ta nguyện ý vì này trả giá đắt. Tôn quý chuẩn thánh điên phong đại nhân. Tha thứ những người khác. Yêu đế. Quỳ xuống đến. Cả cá nhân cũng đổi phế. Làm yêu giới người nói chuyện. Trừ những lão quái kia có thể đối với hắn khoa tay múa chân bên ngoài. Những năm này cũng cho hắn tạo thành một loại tự đại hành vi. Nhưng bất kể nói thế nào. Hắn cũng từng nghĩ qua. Cái gọi là bị phát hiện vị diện. Sẽ hay không xuất hiện cường giả. Năm đó nhìn thấy Đoàn Phong lúc. Hắn xác thực miệt thị loại tu sĩ này. Đó là Đoàn Phong chẳng qua là đại thừa kỳ nhỏ già. Tiện tay liền có thể nghiền ép. Thật không nghĩ đến. Đoàn Phong có thể có như thế năng lực. Xâm nhập hồng hoang. Thông qua thời gian trường hà trở lại quá khứ. Tuy nhiên không biết là như thế nào lấy tới nhiều như vậy bảo vật cùng cảnh giới. Nhưng cũng không phải hắn loại này vừa đến chuẩn thánh yêu tộc có thể đối phó. Đoàn Phong liếc mắt nhìn trên dưới quét lượng nửa ngày, lắc lắc đầu nói, ngươi ngược lại là có chút cốt khí, xem tại thây tử của ta nữ hoa phân thượng, các ngươi tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, đến cho các ngươi tương lai sẽ như thế nào, đến lúc đó chờ bản tôn trở lại hồng hoang, tự có yêu tộc thiên đế trừng phạt, chắc hẳn Đông Hoàng Thái Nhất cùng đế tuấn, nguyện ý cho bản tôn một bộ mặt. Đoàn Phong lời nói, để yêu đế trừng to mắt, có thể trở lại hồng hoang. Cái này sao có thể? Đoàn Phong rốt cuộc là ai? Liên tiếp nghi vấn. Ở đây tất cả mọi người cũng khó có thể tin. Vốn cho rằng muốn chết, kết quả lại có ánh sáng đông xuất hiện. Hỗn độn châu, cho ta thụ. Không có bất kỳ cái gì chống cự. Yêu đế bị hút vào hỗn độn châu bên trong. Đoàn Phong nhìn về phía còn lại chuẩn thánh, thản nhiên nói, là ta các ngươi tiến vào, còn là mình đi. Đại nhân, đã ngài có thể mang bọn ta trở lại hồng hoang thời đại, chúng ta nguyện ý đầu nhập ngài, mặc kệ như thế nào đều tốt. Hai tên chuẩn thánh cường giả liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ rất. Vô Thiên xem lấy bọn hắn, sững sờ ngay tại chỗ, vừa buông lỏng một hơi, lại đột nhiên toàn thân kịch liệt đau nhức, cúi đầu xem xét, ở ngực vị trí lại bị một cây thương cho đâm. Nguyên lai thừa dịp lấy bọn hắn không chú ý thời điểm, Đoàn Phong xuất thủ, trong lòng của hắn hỏa còn không có tán đâu, làm sao có thể cho ai thời cơ. Vô Thiên lại là hắn nơi chút giận, ngươi một câu đều không nói ra, liền thành thi thần thương phục hồi như cũ sau để nhất tế phẩm. Đoàn Phong thản nhiên nói, là ngươi chính mình đưa tới cửa, bọn họ có người bảo đảm, nhưng các ngươi sẽ không. Một hơi giết hại sở hữu tịch diệt từ cái kia chút ma Phật về sau, Đoàn Phong tâm lý hỏa khí vậy dần dần tán đến. Không giết loại đồ chơi này, hắn đều không có ý tứ ra đến giao nộp. Đương nhiên, vậy không cần thiết tại dạng này nghĩ. Hồng hoang hắn trên cơ bản không muốn lại đến, trừ phi hắn có thể thành tựu thánh nhân. Nếu không trở lại hồng hoang, phần lớn cũng chỉ là bị hồng quân cùng thiên đạo nhằm vào. Nửa năm sau, yêu giới cơ hồ sở hữu yêu tục cũng bị cái kia hai tên chuẩn thánh khống chế dưới, tiến vào hỗn độn châu biến thành làm thuê người. Không nói trước lam tinh thủng trăm ngàn lỗ, cần trọng kiến, cần sức lao động. Những yêu tộc này tự nhiên khó thoát, cũng không dám trốn. Thu lấy yêu giới khối này hồng hoang mảnh vỡ, Đoàn Phong tấn thăng đến chí nhân cảnh giới. Khoảng cách thánh nhân vậy chỉ thiếu chút nữa xa. Là đi pháp tắc chứng đạo, vẫn là lấy lực chứng đạo, kỳ thực đối với hắn mà nói, cũng không tính là gì. Ma giới không có Vô Thiên Phật Tổ trưởng quản, cũng bị Đoàn Phong lần lượt chinh phục. Đồng thời ngay tiếp theo thu phục một cái u minh rượu giới. Ba tiểu giới hóa thành hồng hoang mảnh vỡ, bị Đoàn Phong sau khi hấp thu, cái kia cái gọi là không gian loạn lưu, tự nhiên mà vậy tiêu tán. Keng, chúc mừng túc chủ hoàn thành cứu rỗi nhiệm vụ. Keng, chúc mừng túc chủ thu hoạch được chí nhân đỉnh phong. Keng, chúc mừng túc chủ thu hoạch được vĩnh sinh. Keng, túc chủ có thể lựa chọn tiến về hồng hoang thế giới tiếp tục chứng đạo, hoặc trở lại chủ thế giới, lựa chọn trở thành chủ thế giới đại đạo thánh nhân. Đoàn Phong khoát khoát tay, nhìn trước mắt một màn này, thật lâu chưa nói, lựa chọn như thế nào, vậy còn cần nghĩ. Hắn lúc đầu mục đích, không phải liền là vì để chủ thế giới có thể cùng hồng hoang sánh vai, tự nhiên muốn trở lại thuộc về hắn thế giới. Như thế nào biến hóa, cũng không cần đang nói. Chí ít một số thời khắc, nên làm như thế nào, hắn tâm lý nắm chắc. Cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, hiểu phù các nàng vậy vất vả, ta như thành thánh, họ là không phải cũng có thể thành thánh. Keng, túc chủ nói không sai, nếu là ngươi nguyện ý cứ như vậy kết thúc, bản hệ thống cởi trói từ hóa thiên đạo quy cả chủ thế giới quy tắc, túc chủ thê tử hồng nhan đều là có thể không hạn chế thành vì thiên đạo thánh nhân, vạn kiếp bất diệt, cùng chủ thế giới đồng sinh cộng tử, cũng có thể giúp túc chủ xử lý chủ thế giới. Ken, về sau túc chủ tại muốn đi nơi nào, cũng có túc chủ tự làm quyết định. Đoàn Phong cười. Đây là hắn cả đời. Đi đến một bước này, hắn cũng từng có nghĩ qua. Đã như vậy, cần gì tại đến thăm dò còn lại vũ trụ. Chắc hẳn đại đạo thánh nhân cũng không phải hắn cực hạn cùng điểm cuối. Nhưng là, có một số việc, có chút tiếc nuối, đều muốn có một kết thúc. Ta lựa chọn trở lại chủ thế giới thành thánh. Hệ thống ngươi như hóa thân thiên đạo, chỉ sợ đây cũng là ngươi trung cực mục đích đi. Một trận quang thiểm qua, Đoàn Phong mang theo thuộc về chủ thế giới thần quốc đại quân, trở về nguyên vốn thuộc về hắn thế giới. Trong đầu, vậy không có người tại đối thoại với hắn. Thần quốc hoàng cung trên không, tử khí đông lai cửu vạn dặm, sở hữu chủ thế giới sinh linh trong lòng không tên vui sướng, chúc mừng bệ hạ trở thành đại đạo thánh nhân. Vốn cuốn cuối cùng đại kết cục, quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác. Hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ ta bán hủ tiếu tại dị giới. Một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống.